Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Tôn Nguyệt, Nhiếp Chính Vương Giá Lâm. Bên ngoài truyền đến nội thị sắc nhọn thông báo tiếng, Tề Vũ Lan vội vàng trà sát nước mắt đứng lên, lấy ngoại bào cho Lạc Cảnh phủ thêm, chuẩn bị đỡ hắn đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, nàng bước vào môn thản nhiên nói. Dân nữ gặp qua Nhiếp Chính Vương, Tề Vũ Lan đã muốn quỳ xuống. Tôn Nguyệt buông mi liếc nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía Lạc Cảnh, tay áo bao một chọc kẹo ngồi ở mềm mại trên ghế. Đứng dậy, Tề Vũ Lan khom người khởi lên, ngoan ngoãn liền đi ra ngoài. Lạc Cảnh chắp tay, vi thần gặp qua vương gia, Lạc Tương có thể xem như tỉnh. Ngủ ba ngày, bản vương đô muốn lấy vì. Người thân thể này cuối cùng không chịu nổi đâu, nàng thần sắc bình tĩnh. Một tay chống tay vịn, đa tạ vương gia ban thuốc, bằng không, vi thần chỉ sợ thật sự mất mạng, hắn mỉm cười nói nhỏ. Tạ bản vương làm cái gì? Sinh xương tán vốn là của ngươi, ngươi thương thế kia cũng là vì cứu bản vương. Huống chi, lần này chóc nã loạn đàng, nếu không có ngươi, cũng sẽ không thuận lợi như vậy, Tôn Nguyệt liễm mày. Lại mà lại ngước mắt chậm rãi nhìn về phía hắn, lần này Lạc Cảnh giúp nàng truyền lại tin tức cho Dương Trấn Nghĩa. Càng là vì nàng tranh thủ 5 ngày thời gian, trước tiên đem nàng mang vào trong cung, âm thầm giúp nàng liên lạc trong triều thân tín, mượn này bảo trụ Kỳ Ngọc không bị Hiền Vương chu diệt. Thuyết phục Vĩnh Quận Vương phản chiến, không thì cũng sẽ không nàng đều giết đến cửa, Hiền Thân Vương mới biết được. Lại đang sự phát trước sai người đem Cao Đức Hỷ cùng Kỳ Ngọc giấu đi. Bằng không, nàng sẽ không trấn định như vậy. Nàng đương nhiên sẽ không để cho Kỳ Ngọc có chuyện. Vì Kỳ Ngọc nàng tuyệt sẽ không nhẫn như vậy. Không nói đến kế hoạch chu đáo. Trễ một khắc nhìn thấy Kỳ Ngọc nàng đều không yên tâm. Đến lúc đó chuyện lần này chỉ sợ sẽ chết càng nhiều người. Mà nàng đến thời điểm sợ là rơi không đến cái gì tốt thanh danh. Một cái tàn bạo này mũ là chụp định, nàng kỳ thật cũng không sợ cái gì để tiếng xấu muôn đời. Bất quá hắn nhường chuyện này càng tốt giải quyết, hắn đích xác ánh mắt lâu dài, chuyên tâm đứng ở đại lương lập trường nhìn vấn đề, đem thương vong hạ xuống thấp nhất, vì thần cứu vương gia, kia vốn là quân thần gốc dễ phân, mà vương gia từng đối thần nói qua, thần chính là đại lương thừa tướng, nên vì gia quốc tận trung. Những kia chém giết lẫn nhau binh lính, đều là đại lương đệ tử, vốn không nên tàn sát lẫn nhau. Bọn họ cũng là phụ mẫu kiều nhi, người nhà trụ cột, có thể tốt hơn giải quyết chuyện này. Thiếu chết những người này, vi thần cảm thấy, cũng là rất tốt, không biết, vương gia phải như thế nào an trí những kia hiền vương tướng sĩ. Hắn ngược lại hỏi, Lạc Tương có gì cao kiến? Nàng hỏi lại. Những kia đều là hiền vương tư binh, thần nghe nói nay bất quá 30.000 người, nghĩ đến nếu không phải là hắn trước đuổi giết vương gia xuất kỳ bất ý. Nhất định là cả đời đều không thể thắng qua vương gia, những kia tử sĩ đều giữ lại không được. Bọn họ bị huấn luyện thành tử sĩ, liền sẽ không chung với người khác, bất quá cái khác binh lính, có thể tước vũ khí áp giải tới Tây Nam Chu tướng quân ở. Làm cho bọn họ chống đỡ biên cương man di, lấy công chuộc tội, vừa lúc nhường Vũ Hưng Đợi làm này áp giải quan Úc. Lạc Tương không sợ Vũ Hưng Đợi tạo phản, nàng nhẹ nhàng cười, cố ý nói, Lạc Cảnh cũng theo cười. Vương gia nói đùa, Vũ Hưng Đợi cả nhà gia quyến, toàn bộ cửu tộc đều ở đây kinh thành, hắn hội tạo phản khả năng tính thật sự không lớn. Mà, lúc này sự Vĩnh Quận Vương cùng Vũ Hưng Đợi đều rõ ràng cho thấy bị Hiền Thân Vương làm bè lợi dụng. Vũ Hưng Đợi lúc này, nghĩ đến đang tại may mắn, vương gia âm kém dương sai, đem hắn từ nơi này sự kiện chung trước tiên hái ra ngoài. Bằng không, này cùng những đại thần kia hạ ngục còn có cả nhà chi yêu. Sợ sẽ có hắn một cái, so sánh đến, hắn chỉ là bị biếm chuốt Tây Nam 5 năm mà thôi. Còn có thể lấy công chuộc tội, rời xa nay đang tức giận Nhiếp Chính Vương, quả thực là cầu còn không được. Tôn Nguyệt cùng hắn nhìn nhau, mím môi cười khẽ, Lạc Tương nói có lý, bất quá rốt cuộc là văn thần, thích hợp hơn thống trị gia quốc, không thích hợp sát hại thiên hạ, vẫn là nhân từ. Lạc Cảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên hạ không thiếu sát hại chi nhân, vi thần cũng không phải thiện bối, chỉ là tại này vì tận trách nhiệm mà thôi. Như nói như thế, cả triều nhiều như vậy văn thần võ tướng đều bất mãn bản vương cô gái này cầm quyền. Như thế nào Lạc Tương này trung lập thanh lưu, lại cứ thiên hướng bản vương đâu? Nàng ánh mắt đâm thẳng hướng hắn, Lạc Cảnh thản nhiên cùng nàng đối diện. Vi thần biết, vương gia không thể so nam nhi kém, mà bệ hạ cho vương gia, ngay từ đầu liền không có đường lui. Vương gia chỉ có thể hướng về phía trước, một khi thua trận đến, hoặc là bỏ qua, kết cục nhất định thảm thiết. Huống chi, vương gia kỳ thật thực thích hợp, hiền thân vương cũng hảo, vĩnh quận vương cũng hảo, đều kém vương gia quá xa. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía trên bàn lượn lờ nhiệt khí trà xanh. Tôn Nguyệt đầu ngón tay vừa động, có hơi bên cạnh đầu, ánh mắt giật mình nhìn quét hắn. Hắn thế nhưng, là nghĩ như vậy, thần sở chung với là Đại Lương, tự nhiên muốn lựa chọn đối Đại Lương có lợi nhất người. Đó chính là vương gia, hắn tổng kết nói. Lý do này, bản vương nhận. Nàng nhếch nhếch môi cười, thập phần tự nhiên nhận lời dưới hắn khích lệ. Lạc Cảnh lông mi dài run rẩy, ánh mắt khống chế không được nhìn nàng, giờ khắc này có hơi thần thái phi dương mắt sắc. Cảm thấy nàng này tiểu bộ dáng thập phần khả ái. Kim lòng không đậu nói. Còn có, cũng bởi vì vương gia, vỏn vẹn bởi vì vương gia. Tôn Nguyệt có hơi kinh ngạc nhìn qua, không biết rõ hắn lời này muốn biểu đạt cái gì. Lạc Tương ý, bởi vì bản vương. Lạc Cảnh vội vàng thu hồi nhãn thần, có hơi nghiêng đầu, bởi vì vương gia đã cứu vi thần tính mạng, cho nên vi thần cũng thực cảm kích. Tôn Nguyệt gật đầu. Kia Lạc Tương ngược lại là nói, sinh xương tán là như thế nào đến? Nàng đột nhiên chuyển biến đề tài. Lạc Cảnh sửng sốt, lập tức nghĩ đến ý của nàng, không khỏi mím chặt môi. Vương gia có thể tin vi thần. Tôn Nguyệt đầu ngón tay vuốt ve lọ thuốc, bên trong đã trống không? Còn dư lại đều cho Lạc Cảnh dùng, nàng lại không vứt bỏ thuốc này bình. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút coi, bản vương lại nói tin hay không? Nàng thu ý cười. Thần sắc lạnh nhạt không ba, sinh xương tán chính là yến gia bí mật dược, nếu không phải bản vương nhi khi gặp qua, nghĩ đến cũng không nhận ra được. Ngươi này sinh xương tán so chỉ yến gia sinh xương tán còn muốn lợi hại hơn. Cứ nghe thừa tướng xuất thân bần hàn, từ nhỏ liền là thần đồng, mà là cái thiên sát cô tinh. Phụ vừa xuất hiện là lúc, cũng đã lục thân đều vong, bên người chỉ có mấy cái chung người hầu mà thôi. Này sinh xương tán, bản vương cũng thật sự tò mò lai lịch, cũng không thể là yến gia bị sao chẳng thời điểm. Tương gia nhân cơ hội muội dưới đi. Lạc Cảnh nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, tự nhiên không phải. Này sinh xương tán, chính là vi thần mẫu thân điều phối, nàng từng có cái tên, gọi làm Vân Hoa. Tôn Nguyệt nhíu mi, phản ứng cực nhanh, mây, chính là vương gia suy nghĩ, vân gia đời đời thế thế đều là đứng đầu y dược thế gia. Trong đó tử tự, mỗi người đều là thần y, đáng tiếc, từ tiền triều bắt đầu, vân gia bởi vì chưa thể chữa khỏi lúc ấy mặt đại hoàng đế, bị hạ lệnh xét nhà sử trà mân y. Sau này vân gia ấu tử mang theo gia truyền sách thuốc đào tẩu, mai danh ẩn tích, làm một cái hương giã đi dạo thầy thuốc. Vân gia như vậy xuống dốc, vân gia sách thuốc y thuật cứ như vậy truyền thừa đi xuống. Thẳng đến thay đổi triều đại, thẳng đến Vân Hoa cửu yến gia chủ, Vân Hoa y thuật siêu thần. Lúc ấy đã muốn gả làm vợ người, trong bụng đã có một tháng có bầu. Yến gia chủ khi đó đã qua nhi lập chi niên, ở nhà càng là thê thiếp thành đàn. Hắn nhìn chúng Vân Hoa bản lĩnh, muốn đem như vậy kỳ nhân vây ở bên cạnh. Đáng tiếc vân gia có gia huấn, con cháu một khi học vân gia y thuật, liền cần phải phát hạ độc thề, cả đời không thể tham dự quyền mưu tranh đấu, càng không thể cho quyền cao chức trọng người có liên lụy. Vân Hoa bởi vậy cự tuyệt hắn mời cháo, cho nên hắn âm thầm phái người giết Vân Hoa người nhà cho phu quân. Tại Vân Hoa bi thống là lúc thừa dịp hư mà vào. thề vì nàng truy tra hung thủ, mà chiếu cố thật tốt nàng cả đời, vì báo thù. Vân Hoa đi vào phủ, trở thành Yến gia chủ thập tam phu nhân không mộng. Sau đó không lâu, sinh non sinh ra một vị nam hài, xếp hạng thất, Yến gia chủ cao hứng cực. Vì này hai tử đặt tên Giác, xưng Yến thất công tử, thời gian trằn trọc, Yến gia chủ đối Vân Hoa động chân tâm, không chỉ muốn của nàng tài năng, càng muốn lòng của nàng. Hắn đãi Vân Hoa đích xác vô cùng tốt, toàn bộ Yến phủ, hậu viện tranh đấu, lại không người dám mạo phạm Vân Hoa một phần. Vân Hoa tuy không yêu hắn, được có qua có lại, nàng tương sinh xương tán phối phương giao cho Yến gia. Hơn nữa nhiều năm vì Yến gia chế dược, bởi vậy càng thêm được đến Yến gia chủ kính trọng, thẳng đến Yến Giác 8 tuổi là lúc. Yến gia chủ phát hiện Vân Hoa lại vẫn tại thương tiếc phong phu. Đồng thời nghe được kinh thiên bí mật, mà điều này làm cho hắn như vậy điên cuồng, là cảnh mất sắc bình tĩnh. Giống như tại nói một cái phổ thông câu chuyện, Yến Giác không phải của hắn nhi tử, là cảnh nói đến đây khẽ cười một tiếng. Trừ Vân Hoa, không ai biết bí mật này. Yến gia chủ đố kỵ thành cuồng, nghỉ ngơi 8 năm nhi tử, rõ ràng ném vào Yến gia sau núi trong Hàn Đà Mờ Ni, hắn đem chuyện này nói cho Vân Hoa. Quả nhiên Vân Hoa cực kỳ bi thương, hắn nếm đến trả thù khoái cảm, nhất thời thống khoái, liền đem chuyện năm đó nói xót miệng. Vân Hoa hận hắn thấu xương, tại chỗ đem hắn đâm bị thương. Đi sau núi cứu người, nàng nhảy xuống Hàn Đàm tìm đến nhi tử. Hai mẹ con không thể nổi lên, lại âm xoa dương thác bị trong nước mạch nước ngầm mang đi. Sau đó xuất hiện ở ngoài thành bờ sông, bị Vân gia tự đại sư cứu đi lên, Tôn Nguyệt nhíu mày. Nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, mím môi, không cần nói nữa, là vi thần chi qua, chỉ lo nói chuyện xưa. Chọc vương gia phiền chán, hắn hồi thần, chậm rãi khom người, thần sắc thản nhiên không ba. Tôn Nguyệt gặp không được hắn như vậy, phất phất tay, vô sự, cũng không phiền chán. Ngươi, nếu ngươi là không ngại, tùy ý nói đi, bản vương có thể nghe. Bất quá, bản vương khả sẽ không an ủi người, là cảnh thấy nàng không được tự nhiên bộ dáng. Không khỏi theo cười. Trong lòng về điểm này âm trầm lại cũng tan không ít. Mặt sau kỳ thật vương gia cũng đoán được, Yến gia thập tam phu nhân cùng thất công tử song song chết bất đắc kỳ tử chết. Mà Vân Hoa cùng Yến Giác đều rơi xuống bệnh can, nhất là Yến Giác, tuổi còn nhỏ, lại đang Hàn Đàm ngâm lâu lắm, từ nay về sau một thân ốm yếu. Dùng vương gia lời đến nói, là cái chiêng vỡ thân mình, bản vương bất quá là thuận miệng vừa nói. Ngươi sao còn ghi nhớ, nàng chừng hắn một chút, Vân Hoa phí thật lớn tâm lực đem nhi tử cứu trở về đến. Nàng kỳ thật thực yêu Yến Giác, hơn nữa cả đời cực khổ, chỉ là vừa nghĩ đến chí thân chí ái chết là bởi chính mình cứu súc sinh mà đến. Nàng liền khống chế không được điên cuồng, chung quy sống không nổi, một ngày sáng sớm, đem nhi tử phó thác cho Vân gia tự đại sư. Nàng khóc đòi Yến Giác sám hối, cũng không hy vọng Yến Giác báo thù, nàng chỉ là quá đau khổ, sống không nổi nữa, Lạc Cảnh thần sắc giật mình, lầm bầm, không trách của nàng, nàng chỉ là đau dữ dội, nhanh bị ép điên, nhớ lại mẫu thân tại trước mắt tự mình nhảy núi. Giống một con chim cách nhẹ nhàng quyết tuyệt, bỗng nhiên liền rơi xuống, chờ hắn khóc hô tiến lên, lại cái gì cũng không bắt lấy. Lưu cho hắn, chỉ có mấy hộp nhi sinh xương tán, bọn họ tại đáy vực tìm được mẫu thân bị dã thú ăn thừa một nửa thoát phá thi thể. Kia cảnh tượng đến bây giờ đều là Lạc Cảnh ác mộng. Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, hắn đều một mình chôn ở ổ chăn trận cổ họng lẳng lặng rơi lệ. Đợi đến dần dần lớn lên, ngay cả nước mắt cũng không có, lần trước được mời đi Yến phủ tham gia trưởng công chúa tiệc cưới. Liền là vì ức cùng chuyện cũ, cho nên uống nhiều quá, bất chi bất giác đi tới từng Lạc Nguyệt cư, vốn là đi vào thương tiếc một phen, nhưng không nghĩ, lại là sai, hắn không hận nàng, khi đó hắn không biết nên hận ai, Yến gia chủ kia 8 năm cho phụ ái không phải giả. Nhưng sau đến hắn lại nghĩ, Yến gia chủ cho hắn, đều bị hắn tự mình đem hắn ném vào hàn đàm một khắc kia cho triệt tiêu. Hắn vừa nhuốm bệnh ma quấn thân, liền là đối với này phụ tử chi tình hoàn trả, cho nên, hắn là muốn báo thù. Vân gia tự đại sư chưa cho hắn tính cái gì què. Chẳng qua là tại hắn truyền ra lời kia sau không có phủ nhận mà thôi. Hắn không nghĩ thú thê sinh tử, kia bất quá là liên lụy người trong sạch cô nương, cũng mượn này hợp lý hóa thân phận, mà ngay từ đầu vào triều làm quan, hắn chỉ là vì cừu hận, nhưng sau này, hắn thật sự vì dân làm chủ, vì gia quốc thiên hạ phân ưu là lúc, hắn đem chính mình thật sự cho rằng một cái quan phụ mẫu. Hết chương.